siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1916, lại vào Hồng Hà Sơn Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Chi đám người trong lòng phẫn nộ, đi theo Vương Vũ Hàng cùng Hàn Sâm đi đã hơn nửa ngày, đi tới chỗ nào đều có thể gặp gỡ nhóm lớn dị chủng, làm tất cả tử tước đều là trên thân mang thương, dị chủng giết không ít, Xích Hà suối nhưng căn bản không có bóng dáng mà lại giết dị chủng gen cũng đều bị Hàn Sâm người cho nhặt, để bọn hắn tâm tình phi thường khó chịu khi bọn hắn cơ hồ chịu đựng không nổi sắp bộc phát thời điểm, rốt cục nhìn thấy trước mặt bên trong dãy núi một mảnh xích hồng quang hoa thiềm thước, không cần đoán cũng biết nơi đó là địa phương nào. Một đám tử tước không tiếp tục để ý Hàn Sâm bọn hắn, đều hướng về Hồng Hà Sơn Cốc phương diện mà đi. Hàn Sâm, bọn hắn ở chỗ này không có vấn đề a? Vương Vũ Hàng nhìn nói với Hàn Sâm. Không có vấn đề, người dẫn người bà dị trùng gen trở về đi, tạm thời không muốn đi ra, trước tiên ở trong căn cứ tránh một chút. Hàn Sâm nói, Vương Vũ Hàng cùng Tà Tình Đế mang người vận chuyển dị trùng tài liệu trở về căn cứ, Hàn Sâm không nhanh không chậm hướng về Hồng Hà Sơn Cốc bên kia đi đến. Nhanh đến Hồng Hà Sơn Cốc thời điểm, đã thấy những tử tước kia riêng phần mình chiến thắng, ở ngoại vi xây dựng cơ sở tạm thời cũng không có vọt thẳng hướng Hồng Hà Sơn Cốc. Hiển nhiên bọn hắn cũng biết Xích Hà suối không có phun ra ngoài trước đó, là tìm không thấy con suối, hiện tại giết đi vào cũng vô dụng. Nhìn thấy Hàn Sâm đi tới Hồng Hà Sơn Cốc chỗ gần cũng không có ai để ý hắn. Lúc này Nhật Thực Tinh phía trên có một thân ảnh phá không mà đến, trực tiếp xuyên qua từ lực phong bạo rơi vào một ngọn núi phía trên, nhìn chăm chú Hồng Hà Sơn Cốc phương hướng. Dạ Hà Vương, sớm như vậy tới, lo lắng cho mình những cái kia thuộc hạ lấy không được Xích Hà suối sao. Không có quá nhiều lúc lại là một thân ảnh rơi xuống, lại là Hắc Nguyệt Vương. Dạ Hà Vương lạnh lùng nhìn thoáng qua Hắc Nguyệt Vương, đã ngươi không có phái người đến Nhật Thực Tinh, chính ngươi còn tới làm cái gì? Ta đến xem náo nhiệt không được sao? Hắc Nguyệt Vương thiếu nói. Hừ, Dạ Hà Vương hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Tại Nhật Thực Tinh phương hướng khác nhau, có mấy đạo thân ảnh lần lượt rơi xuống, mặc dù vị trí khác biệt bất quá đều tại quan sát Hồng Hà Sơn Cốc phương hướng. Nhật Thực Tinh phong bạo quá mạnh, cho dù là bình thường vương giả, cũng không nhìn thấy tình huống nơi này, chỉ có thể tự mình tới đây, nhìn một chút Xích Hà suối cuối cùng thuộc về. Nói như vậy, Xích Hà suối chỉ ít hội phun ra hơn 10 giọt suối nước, nếu là số lượng dự trữ tương đối nhiều suối, thậm chí có khả năng phun ra trên 100 giọt suối nước, bất quá loại kia tỷ lệ rất nhỏ, bình thường có thể có mấy chục giọt cũng không tệ rồi. Hàn Sâm ngay tại Hồng Hà bên ngoài thung lũng nghỉ ngơi, chờ đợi chạm đất suối dâng trào, lại cảm giác trong túi áo những cái kia tiểu Xích Hà chồn nháo đằng lợi hại, liền thân thủ cầm ra một con, đặt ở trên bàn tay của mình. Có lẽ là bởi vì bị Hàn Sâm mang theo thời gian dài, phát hiện Hàn Sâm cũng không có muốn ăn rơi tính toán của bọn nó, cái này tiểu Xích Hà chồn đến không phải như vậy sợ hãi, đối Hàn Sâm chi chi gọi còn cần móng vuốt nhỏ chỉ Hồng Hà Sơn Cốc phương hướng. Người muốn đi vào, Hàn Sâm hơi kinh ngạc nhìn xem tiểu Xích Hà chồn hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu Xích Hà chồn lập tức gật gật đầu, giống con sóc đứng ngồi, vừa chỉ Hồng Hà Sơn Cốc phương hướng, kêu càng mừng hơn. Hàn Sâm trầm ngâm một lát nhìn xem tiểu Xích Hà chồn lại hỏi. Ngươi đi vào làm gì? Chẳng lẽ ngươi biết Xích Hà suối vị trí? Tiểu Xích Hà chồn lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hàn Sâm, hiển nhiên nó nghe không hiểu Hàn Sâm là có ý gì. Trí tuệ đến là cũng không tệ lắm, đáng tiếc vừa mới xuất sinh còn khó có thể hoàn toàn rõ ràng ta ý tứ. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Tiểu Xích Hà chồn gặp Hàn Sâm không có hướng sơn cốc đi, càng thêm nóng nảy dùng móng vuốt chỉ vào Hồng Hà Sơn Cốc réo lên không ngừng, dường như đang thúc giục gấp rút Hàn Sâm mau mau đi vào. Hàn Sâm lại đem cái khác 6 con tiểu Xích Hà chồn đem ra, bọn nó cũng là như thế, phi thường khát vọng tiến vào Xích Hà Sơn Cốc. Đem bọn nó thả lại trong túi áo, Hàn Sâm đứng dậy hướng về sơn cốc phương hướng đi đến. Hàn Sâm cái này khẽ động, những tử tước kia lập tức đều nhìn về hắn, gặp hắn hướng về sơn cốc đi đến, cũng cau mày lên. Kiếm Chi đại nhân, Hàn Sâm hướng sơn cốc đi, chúng ta muốn hay không theo sau? Một cái tử tước hướng về Kiếm Chi hành lễ nói. Kiếm Chi đến Nhật Thực Tinh về sau, đã sử dụng ngưng linh châu tấn thăng đến bá tước, cái này cũng không trái với ước định ban đầu, trước khi hắn tới đúng là một cái tử tước, chỉ là có chút mưu lợi thôi. Kiếm Chi cười lạnh nói. Không cần, Hồng Hà chưa tán, suối không biết tuôn ra, hắn đi vào cũng vô dụng, huống chi nơi đó còn có hơn vạn dị trùng tụ tập, hắn một cái nam tước muốn xông vào đi chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Một chỗ khác tử tước cắm trại chỗ, Đỗ Lệ Xá cũng nói ra. Tỷ, Hàn Sâm hướng sơn cốc bên kia đi, chúng ta muốn hay không hành động. Hồng Hà chưa tán, đi vào cũng vô dụng, tiếp tục chờ. Bối Tạp nhìn một chút sắp tiếp cận dị trùng nhóm Hàn Sâm, lại tiếp một câu. Hắn một cái nam tước cho dù có quỷ nha đao nơi tay cũng rất khó xông vào sơn cốc. Còn lại mấy cái bên kia tử tước cũng đều là ý tưởng như vậy, chỉ là tại riêng phần mình hạ trại bên trong chỗ nhìn xem, cũng không có người ngăn cản Hàn Sâm, cũng không có người theo tới. Dạ Hà Vương khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, hắn hiện tại đi làm cái gì? Trước đó Hàn Sâm mấy lần biểu hiện đều nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Dạ Hà Vương đối đãi Hàn Sâm thời điểm, không còn giống như trước đơn giản như vậy. Nhìn chăm chú lên Hồng Hà Sơn cốc mấy vị vương giả cũng đều nhìn xem Hàn Sâm, không biết hắn muốn làm gì, lấy bọn hắn suy tính, Hồng Hà chỉ ít còn có 2 đến 3 giờ thời gian mới có thể thối lui, khi đó mới là xích hà suối chui từ dưới đất lên cơ hội, hiện tại đi vào có Hồng Hà che chắn, liền con suối cũng không tìm tới. Rất nhanh, Hàn Sâm liền đã tiếp cận dị trùng nhóm, chỉ gặp hắn thân hình khẽ động dưới chân bộc phát ra không có gì sánh kịp tốc độ trực tiếp từ những cái kia dị trùng bên người vọt tới, nhưng là bởi vì tốc độ quá nhanh, những cái kia dị trùng căn bản không kịp phản ứng. Hàn Sâm thậm chí trực tiếp dẫm tại dị trùng trên thân, trong chốc lát liền đã vọt vào Hồng Hà Sơn cốc, những cái kia dị trùng cũng còn không có động tác. Đến là quên đi, hắn còn có như thế một đôi dị bảo giày. Bối Tạp khẽ nhíu mày. Cặp kia giày đến cùng là cái gì dị bảo, lại có thể giao phó cái kia dạng tốc độ. Chỉ sợ đều nhanh muốn vượt qua hầu tước, Đỗ Lệ Xá kinh ngạc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ là Đỗ Lệ Xá, ngoài sơn cốc tử tước đối với cặp kia giày đều rất có hứng thú. Bất quá đông đảo tử tước cũng không có hoảng loạn, hay là canh giữ ở bên ngoài, chờ đợi Hồng Hà tán đi. Hàn Sâm tiến vào sơn cốc về sau, liền thả một con tiểu xích hà trồn đi ra, con kia tiểu xích hà trồn lập tức hướng về trong sơn cốc bò qua. Gia hỏa này không biết thật sự có thể tìm tới con suối vị trí A, Hàn Sâm trong lòng thầm nghĩ, đi theo tiểu xích hà trồn hướng trong sơn cốc đi đến. Bởi vì Hồng Hà có chút kỳ dị, những cái kia vương giả đứng ở đằng xa cũng cảm ứng được Hồng Hà bên trong xảy ra chuyện gì, cũng không nhìn thấy Hàn Sâm làm cái gì ở bên trong, không khỏi đều âm thầm nhíu mày. Hàn Sâm một đường đi theo tiểu xích hà trồn tiến đi sâu trong thung lũng, càng đi bên trong đi tiểu xích hà trồn thì càng hưng phấn, không bao lâu liền bò lại nó ra đời cái sơn động kia. Chẳng lẽ xích hà suối con suối ngay tại bên trong hang núi này? Hàn Sâm trong lòng có chút nghi hoặc lại cảm thấy có chút không đúng, nơi này cùng Y Sa nói tới con suối chỗ rõ ràng khác biệt cách trương.